Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 462, giúp ngươi giảm nhiệt. Tô Nghĩa có chút bó tay rồi. Từ khi đi vào Lam Tinh, hắn đụng phải không ít hung hăng càn quấy thế hệ. Cơ hồ mỗi người đều nỗ lực sử dụng thân phận ở trước mặt hắn trang bức. Thế nhưng là đến sau cùng, đều bị hắn dẫm tại dưới lòng bàn chân. Vu Trạch Dương nếu như không biết thu liễm lời nói, cũng sẽ đi vào những người khác theo gót. Tô Nghĩa đột nhiên cảm giác được chính mình cũng thành những đại gia tộc này con cháu khắc tinh. Cứ theo đà này, Lam Tinh đem có bao nhiêu con em đại gia tộc bị hắn dẫm tại dưới chân. Không thể làm như vậy được. Hắn còn muốn làm một cái người khiêm tốn đây. Mà lại, hắn hiện tại bố cục cũng không giống trước kia như thế nhỏ hẹp. Đối mặt một số con kiến hôi trọn, hắn đã không phải là như vậy quan tâm. Sau đó liền nói ra, ta đối thân phận của ngươi không có hứng thú gì. Ngươi cũng tuyệt đối không nên nói cho ta biết. Bởi vì bị ta dẫm tại dưới chân con em đại gia tộc nhiều lắm. Loại sự tình này ta đã khinh thường đi làm. Hoắc Thiên Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Trạch Dương ba người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây cũng quá có thể trang bức đi. Hợp lấy Tô Nghĩa ý tứ. Bọn họ đều là con kiến hôi không thành. Có thể bị tùy ý nghiền ép. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn chọc giận ta? Vu Trạch Dương nuốt nước bọt. Căm tức nhìn Tô Nghĩa. Ngươi biết thân phận của ta sao? Ngươi làm sao dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta? Mới nói đối thân phận của ngươi không có hứng thú. Tô Nghĩa thở dài một tiếng. Tiếp lấy một mặt chân thành nói ra. Ta thật không muốn thương tổn ngươi. Cho nên còn mời lăn xa xa. Ta dựa vào. Vu Trạch Dương thật không thể nhịn. Vung tay lên. Bắt lại cho ta. Bên cạnh hắn hai người như hổ đói vồ mồi đồng dạng xông về Tô Nghĩa. Tiểu tử, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Ngươi không biết Mã Vương ra dài mấy con mắt. Vu Trạch Dương trên mặt hiện lên một vệt nhe răng. Cười, hắn hai tên thuộc hạ đều là thối thể cảnh tam trọng võ giả. Thực lực cũng coi là không tầm thường. Đối phó Tô Nghĩa loại người tuổi trẻ này, còn không phải dễ như trở bàn tay. Làm gì nhất định phải ép ta xuất thủ? Tô Nghĩa nhìn như có chút phiền muộn. Tại đối diện hai người vọt tới phụ cận thời khắc, đột nhiên xuất thủ, nhanh như tia chớp, phanh phanh hai tiếng trầm đục. Xông tới hai người như là hai cái cọc gỗ một dạng. Bị đính tại bùn đất bên trong, một mực không tới eo. Cái này, chấm ngoặc kép, Vu Trạch Dương trợn tròn mắt, còn không chờ phản ứng lại. Trước mắt đột nhiên hoa một cái. Đã thấy Tô Nghĩa giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của nàng. Trên khóe miệng còn mang theo một vệt nụ cười thản nhiên. Ngươi muốn làm gì? Vu Trạch Dương dọa đến sợ vỡ mật. Toàn thân đều dốc hết ra run lên. Bản thân nó cũng chính là thối thể cảnh tam trọng mà thôi. Tô Nghĩa nếu như muốn ra tay với hắn, hắn căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Giúp ngươi giảm nhiệt. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Đột nhiên thân thủ tại Vu Trạch Dương trên bờ vai vỗ nhẹ. Một tiếng ầm vang, Vu Trạch Dương thân thể mập mạp xuyên thẳng bùn đất bên trong. Một mực không tới cái cổ. Một bên Hoắc Thiên Thành đều nhìn ngây người. Loại này giáo huấn người thủ đoạn. Quả thực cũng là đối nhục thể cùng trên tinh thần song trọng tra tấn. Tiểu tử, nhanh điểm thả ta. Ngươi biết ta là ai không? Vu Trạch Dương ngốc ngẩn ra một hồi. Hướng về Tô Nghĩa gào lên. Thân là một tên con em đại gia tộc. Chưa từng bị dạng này nhục nhã qua. Này tế, hắn lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Ta không biết ngươi là ai. Nhưng ta biết ngươi nếu là còn dám gọi bậy. Ta liền đem đầu của ngươi nhấn tiến trong đất bùn một bên. Tô Nghĩa lạnh lùng nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vu Trạch Dương kìm nén đến một mặt đỏ bừng. Nhưng lại cũng không dám lên tiếng nữa. Ha ha, lúc này, Hoắc Thiên Thành đi lên phía trước. Diễu cật nói, Vu Trạch Dương, cùng ta đấu, ngươi còn quá non. Lần này ăn vào đau khổ a. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không ở trước mặt ta khoa trương. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu.